Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 604 Dương Dương công lao thổ huyết canh. 3. Cầu nguyệt phiếu, Liverpool cánh phải phát động tiến công, AB loa truyền đến phía trước, giao cho Quyệt, Quyệt cầm banh, truyền bên trong đến sau điểm, Vidic đoạt trước một bước, dùng thân thể chặn Dương Dương. Cầu ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc. Đây là Liverpool cái thứ nhất phạt góc. Gerrard phát ra phạt góc. Ferdinand cướp được thứ nhất điểm rơi. Đưa bóng đỉnh cao. Cầu gặp cao không thấy xa. Còn tại MU trong cấm khu. Van de Sar xuất kích. Bị quấy giày rồi. Crow đánh đầu một cỏ. Cầu về tới trước điểm. Dương Dương. Cầu tiến á. Phút thứ 27. Phút thứ 27. Liverpool đánh vào một cầu. Crow đánh đầu đưa đò. Trợ công Dương Dương khoảng cách gần đánh đầu. Công phá MU không môn. Van de Sar xuất kích vậy mà không thể giải vây thành công. Lần này Liverpool phạt góc phối hợp đánh cho rất bình thường thành công. Mặc kệ là cầu thủ quấy nhiễu, vẫn là vị trí chạy phối hợp tác chiến. Hiển nhiên đều là làm đủ chuẩn bị. Tranh tài không đến nửa giờ. MU cũng đã là một cầu rơi ở phía sau. Ferguson nhìn có chút thất vọng. Trận đấu này hắn là hạ đại lực khí đầu nhập phòng thủ. Nhưng kết quả vẫn là bị Liverpool bắt lấy cơ hội. Mà lại là Dương Dương. Đây là hắn bản mùa giải cho tới bây giờ thứ 21 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Cái này, dẫn bóng đầy đủ cho thấy Dương Dương tại cầu môn trước tỉnh táo cùng phán đoán. Crow đánh đầu, đưa đò tới 10 phần đột nhiên. Nhưng Dương Dương phản ứng cũng là phi thường nhanh. Trực tiếp nguyên địa một cái hất đầu, đỉnh một cái khoảng cách gần góc trái trên cùng. Trực tiếp đưa bóng đỉnh tiến vào cầu môn. Đường Dương Dương rốt cục công phá MU cầu môn lúc. Sân Anfield kia tích xúc nửa giờ cảm xúc. Rốt cục trong khoảnh khắc đó bạo phát ra. Toàn trường tất cả fan bóng đá tất cả đều điên cuồng. Trên thực tế, trận này derby quỷ đỏ đối với Liverpool tới nói. Càng nhiều vẫn là truyền thống ý nghĩa. Có chút cùng loại với derby chiến ý tứ. Tại bảng điểm số bên trên, Liverpool xa xa dẫn trước, Arsenal xếp tại thứ hai, trái lại MU, phía trước 15 vòng đánh cho cũng không thuận lợi. Cho tới bây giờ, bọn hắn đã thua 2 trận, còn có 3 trận thế hòa. Mà nhìn chung phía trước cái này 4 tháng, MU biểu hiện được tốt nhất là lúc tháng 10. Cũng chính là Rooney cầm tới hàng tháng tốt nhất cầu thủ tháng kia. MU liên tục 3 trận đều là đánh vào 4 cái cầu. Rooney biểu hiện được hết sức xuất sắc. Trạng thái bộc phát rất nhanh. Đoạn thời gian đó, Rooney tại 4 vòng thi đấu bên trong lấy ra 4 cầu 4 trợ công biểu hiện kinh người. Nhưng ở bộc phát về sau, hắn liền nhận lấy tổn thương bệnh ảnh hưởng. Từ đó về sau liền không còn có dẫn bóng cùng trợ công. Dẫn bóng đếm một thẳng dừng bước tại 4 cầu. Ngoại trừ Rooney bộc phát lúc tháng 10 bên ngoài. MU tại cái khác tháng biểu hiện đều vô cùng bình thường. Cơ hồ mỗi một trận đấu đều là đánh cho va va chạm chạm. Hầu như đều là một cầu thắng hiểm. Trong đội mấy tên hạch tâm cầu thủ đều biểu hiện được không lý tưởng. Tỷ như số 1 ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo. Tên này mùa giải trước tuyên bố muốn cùng Dương Dương phân cao thấp người Bồ Đào Nha. Tại thi đấu vòng tròn nửa trước trình đã bị triệt để so không bằng. 10 vị trí đầu 5 vòng, người Bồ Đào Nha cơ hồ đều đánh đầy tất cả tranh tài. 8 cầu 1 trợ công phiếu điểm cùng còn lại Premiership cầu thủ so. Có lẽ cũng không tệ lắm. Trước mắt xếp tại Premiership xạ thủ bảng vị thứ 3, chỉ so với Arsenal Adebayor thiếu một cầu, nhưng nếu như cùng Dương Dương so, vậy liền kém nhiều lắm, bởi vì Dương Dương ở phía trước 15 vòng bên trong đánh vào 20 cầu. Còn có 6 lần trợ công. Phần này phiếu điểm đừng nói là tại Premiership, liền xem như phóng nhãn tứ đại thi đấu vòng tròn, đều là số 1. Thân cận MU Sun Newspaper liền cho rằng, không phải còn lại cầu thủ biểu hiện không lý tưởng, mà là Dương Dương biểu hiện được quá mạnh. Dựa theo Dương Dương trước mắt dẫn bóng hiệu suất, lấy hắn bản mùa giải biểu hiện, vượt qua 30 cầu đem không là vấn đề. Nhưng cũng không ít truyền thông cho rằng, Dương Dương 15 vòng tiến 20 nón nhưng làm cho người sợ hãi thán phục. Nhưng Premiership còn lại xạ thủ ở phía trước 15 vòng đều không thể đạt tới hai chữ số dẫn bóng. Chỉ có thể nói chỉnh thể đều tương đối. Lúc trước Henry, Shearer cùng Van Nistelrooy chờ Premiership danh tướng tụ tập thời điểm. Xạ thủ trên bảng là bực nào hùng vĩ tràng diện, nhưng bây giờ cũng đã rất khó coi đến. Đến mức để Dương Dương nhất kỵ tuyệt trần, những người khác là theo không kịp. Bởi vì Liverpool gần đây trạng thái phi thường tốt, mặc dù đội bóng vừa mới đến Nhật Bản cầm xuống FIFA Club World Cup. Bôn ba qua lại, đội bóng 10 phần mệt nhọc, nhưng Ferguson như trước vẫn là không dám khinh thường. Lúc trước, MU chủ soái liền minh xác biểu thị, đội bóng mục tiêu là từ Anfield mang đi một phần, mà trận đấu này, hắn mặc dù bày ra 4-4-2 trận hình. Nhưng trên thực tế lại có 9 tên cầu thủ đầu nhập vào phòng thủ. Nhiều khi, phía trước cũng chỉ còn lại có một cái Cristiano Ronaldo đang đánh phản kích. Song tiền phong Rooney cùng Tevez đều lui về bản phương phòng thủ. Bởi vậy có thể thấy được, MU là thật đối Liverpool tiến công vô cùng kiêng kỵ. Trong lịch sử ân oán cùng đối lập, mấy chục năm chữ hàng xuống tới áp lực, dẫn đến song phương cầu thủ đều trên lưng nặng nề bao phục. Liền ngay cả song phương giáo chủ luyện đều không dám tùy tiện liều lĩnh. Cái này liền khiến cho tranh tài đặc sắc trình độ thật to chiết khấu. MU chủ động co đầu rút cổ phòng thủ, đối Liverpool phá dày đặc năng lực tiến công là một đại khảo nghiệm. Nhưng ai cũng biết, phá dày đặc năng lực là toàn thế giới tất cả cường đội độ khó. Liverpool ở phía trước hơn 20 phút thời gian bên trong. Căn bản không bỏ ra nổi hữu hiệu biện pháp. Dương Dương tại Gary Neville cùng Hargreaves liên thủ đông kết dưới. Cũng là rất khó thu hoạch được cơ hội. Hắn liền xem như thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng đồng thời đối mặt Gary Neville cùng Hargreaves cái này hai đại châu Âu danh tướng giáp công. Huống chi Rooney cùng Tevez cũng đều tích cực trở về thủ đến giữa trận, khiến cho MU phòng thủ trở nên cực kỳ kiên cố. Liverpool nhìn như chiếm hết ưu thế, nhưng trên thực tế lại không có thể được đến ra dáng cơ hội. Đương nhiên, Dương Dương nhận lấy MU mật thiết chiếu cố, CR7 cũng đồng dạng không thể thoát khỏi Liverpool phòng thủ giam cầm. Phía trước nửa giờ, MU ngôi sao bóng đá cũng là không có đạt được bất kỳ cơ hội nào. Chỉ là, ai cũng không nghĩ tới, Liverpool vậy mà lại nương tựa theo một góc cầu, tại MU vùng cấm địa bên trong chế tạo hỗn loạn. Cuối cùng từ Dương Dương nắm chắc cơ hội, trực tiếp đánh đầu nhập không cánh cửa, công phá MU cầu môn. Lần này, MU liền bị động. Ferguson đưa tay dùng sức nắm một cái cằm, lắc đầu, lông mày núi khóa chặt dáng vẻ, tiết lộ ra hắn giờ này khắc này nội tâm rằng co. Rõ ràng không phải một cái cơ hội, kết quả lại bị hắn bắt được. Ferguson rất là buồn bực nói, sở dĩ nói không phải cơ hội, là bởi vì lúc ấy vùng cấm địa bên trong quá hỗn loạn. Ai cũng không biết cầu biết bay đi nơi nào. Kết quả Crowe lâm thời khởi ý định trở về trước điểm. Kết quả Dương Dương lại quỷ thần xui khiến xuất hiện ở chỗ đó. Mà lại có thể cái khó ló cái khôn đỉnh một cái góc trái trên cùng. Lúc ấy, nếu là hắn đỉnh mặt đất cầu, chưa hẳn liền đi vào. Bởi vì Anderson liền tại phụ cận, Van der Sar lần này xuất kích có chút qua loa. Kairos lắc đầu nói, Ferguson nhẹ gật đầu, quả thật là như thế. Chủ yếu nhất là Van der Sar xuất kích về sau, không thể đem cầu cho giải vây ra ngoài. Đôi này một danh môn đem tới nói, chính là sai lầm, MU quá khứ cái này 1-2 năm. Phòng thủ đạt được tương đối lớn tăng lên, thủ môn Van der Sar cũng có thụ khen ngợi, nhưng trên thực tế, hắn cũng không phải là không có sai lầm. Nhiều nhất chỉ có thể nói, hắn sai lầm không cho MU mang đến tai nạn, nhưng đây là hậu phòng tuyến công lao. Lúc trước, Vidic nguyên bản cũng bị Liverpool Benitez coi trọng, nhưng Ferguson lại ra tay trước, đem Serbia trung vệ đào tới MU. Trực tiếp sáng tạo ra Vidic cùng Ferdinand song trung vệ tổ hợp. Nguyên nhân chủ yếu nhất ngay tại ở Vidic đủ mãnh, có thể chấn được tràng diện. Hắn tựa như là Chelsea Terry, phát huy hậu phòng tuyến trụ cột hạch tâm tác dụng. Liverpool cùng Arsenal sở dĩ phòng thủ hậu phương bất ổn, vừa vặn ngay tại ở bọn hắn đều thiếu khuyết nhất danh trụ cột hình trung vệ. Không có dạng này trung vệ, chấn không được tràng diện, hậu phòng tuyến liền không vững vàng. Nguyên bản Hippia chính là như vậy trung vệ, nhưng hắn hiện tại đã già. Đưa vào Daniel Azar cũng là vì phát huy cái này tác dụng. Nhưng hắn bản mùa giải tổn thương bệnh hơi nhiều. Nghe nói Benitez muốn vẫn là loại này hình trung vệ. Carragher là hậu phòng tuyến lãnh tụ, nhưng hắn càng nhiều vẫn là giống Cavalho cùng Ferdinand. Hắn cần nhất danh trụ cột hình trung vệ làm cộng tác, mới có thể tốt hơn phát huy ra tác dụng, ổn định hậu phòng tuyến. Trên thực tế, Liverpool có một đoạn thời gian là biểu hiện được rất đê mê. Daniel Azar thụ thương, Hippia trạng thái không tốt, sai lầm liên tiếp, Liverpool cơ hồ có thể nói đã tiếp cận hỏng mất. Thật không nghĩ đến chính là Benitez dựa vào dương dương dẫn bóng, Gerrard cùng Mascherano bọn người ở tại giữa trận phòng thủ, quả thực là chịu đựng được. Cái này cũng sáng tạo ra hiện nay Liverpool dẫn trước ưu thế. Đây không phải Liverpool chỉnh thể hoặc Benitez thắng lợi, mà là dương dương một người công lao. Tại đoạn thời gian đó, hắn cơ hồ là một người kéo lấy Liverpool đang chạy, tại bắn vọt. Mà MU khiếm khuyết dạng này một cầu thủ, Cristiano Ronaldo bản mùa giải đến nay cũng không có biểu hiện ra vượt qua người ta một bậc thực lực. Rooney đã từng đánh ra qua trạng thái, nhưng chỉ đá 4 trận, hắn liền thụ thương, sau đó trạng thái cũng liền không có ở đây. Trái lại Dương Dương, đến bây giờ 4 tháng rồi, hắn vẫn là như thế dữ rồi. Tên này cầu thủ nắm chắc cơ hội năng lực rất mạnh. Vị trí chạy khứu giác cũng 10 phần linh mẫn. Hạn không chế trụ nổi a. Ferguson hiện tại tựa như là tiếp vào một khối củ khoai nóng bỏng tay. Tình thế khó xử, tiếp tục như thế thủ. Liverpool một cầu nơi tay, khẳng định rất tình nguyện nhìn thấy hắn như thế tiêu cực. Bởi vì điều này đại biểu lấy bọn hắn có thể thoải mái mà thắng được tranh tài. Mà đây cũng là Ferguson không cam lòng nhất tâm nhìn thấy. Nhưng nếu như lựa chọn càng thêm tích cực đấu pháp, vậy liền thế tất yếu hy sinh hết phòng thủ. Đến lúc đó có thể thủ được sao? Dương Dương, Crow cùng Quyệt tạo thành tam xoa kích. Lại thêm sau lưng có một cái Zera tại mai phục. Tấn công như vậy tổ hợp có bao nhiêu đáng sợ, còn cần nhiều lời. Nghĩ tới đây, Ferguson thở dài một cái thật dài, vẫn là chờ một chút đi. Ferguson bất đắc dĩ nói, suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một câu. Kairos biết Ferguson ý tứ, hắn cũng minh bạch Ferguson khó xử, hiện tại ép ra ngoài đánh, vẫn là quá sớm quá mạo hiểm một điểm. Chẳng bằng chậm đợi Liverpool chủ động phạm sai lầm, lại hoặc là đến nửa chàng sau lại tùy thời phản công. Nói tóm lại, hiện tại MU rất bình thường bị động, mà tạo thành đây hết thảy, đều là Dương Dương cái kia đáng chết dẫn bóng. Hoa khôi,